Thần Vương lệnh, chương 276. 276, tại sao lại muốn giết tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường tiếng hoan hô như sấm dậy. Tần Thiên xua tay, cười nói. Không có gì đáng nói, chúng ta uống rượu, chơi vui vẻ đi. Tối nay tôi mời, được, cảm ơn anh Thiên. Cường Long dẫn đầu, vỗ tay. Toàn bộ hội trường lại một lần sôi sục. Cường Long cầm micro, lớn tiếng nói. Khó khăn lắm anh Thiên mới đến đây một lần, hãy nghe tôi nói. Các cô gái trong nhóm cổ vũ và các quý cô xinh đẹp có mặt ở đây. Tối nay một người trong số các bạn có cơ hội trở thành bạn nhảy của anh Thiên. Về phần ai là người may mắn, tất cả đều phụ thuộc vào sự thể hiện của chính các bạn. Nào, hãy thể hiện toàn bộ tài năng của mình đi. Ai có thể khiến anh Thiên vui vẻ, tôi sẽ thay anh Thiên thưởng 1 triệu tệ. Nói xong anh ta vội vàng chuồn ra ngoài. Cái quái gì thế, hết quả bom này đến quả bom khác. Sau khi nghe Cường Long nói vậy, những người có mặt tại hiện trường bắt đầu reo hò và la hét. Họ tự động bước sang một bên và nhường chỗ cho sàn nhảy. Trong mắt những cô gái xinh đẹp đó như ngập tràn pháo hoa. Bọn họ phấn khích cởi bỏ lớp quần áo cản trở bên ngoài, ăn mặc gọn nhẹ giống như đàn chim nhỏ lao về phía Tần Thiên. Tần Thiên kịp phản ứng đang định chạy trốn thì bị đám người đó bao lại. Bọn họ ra sức nhảy, tư thế khiến Tần Thiên cảm thấy đổ mồ hôi hột thay, sợ bọn họ sẽ gãy eo. Âm nhạc vang lên, bầy sói gào thét, hiện trường sôi sục, đối lập với bầu không khí hiện trường, Câu Viêm và các vệ sĩ đều cảm thấy tâm trạng của mình như đóng băng. Họ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng anh chàng tưởng chừng như vô hại này lại là anh Thiên. Khoảnh khắc vừa rồi khi Cường Long quỳ xuống trước mặt Tần Thiên, trái tim bọn họ như vỡ nát. May mắn thay, Cường Long và Tần Thiên dường như không chú ý đến anh ta. Dựa vào thân phận của Tần Thiên, có lẽ sẽ không trả thù anh ta. Thấy Khương Hồng ở bên cạnh vẫn còn ngẩn ra, Câu Viêm nảy ra chủ ý, vội vàng nói. Đồ ngu ngốc này, cô còn chờ gì nữa? Xông lên đi, điệu nhảy công tước của cô đâu? Khương Hồng do dự một chút, sau đó đỏ mặt nói. Anh thật sự cho rằng tôi có thể làm được sao? Câu Viêm kích động nói. Nhảy cẩn thận, nhất định có thể thắng được những cô gái đó. Đêm nay, anh Thiên là của cô. Sau khi được sủng ái, đừng quên đề bạt tôi nhé. Được, Khương Hồng nghiến răng nghiến lợi, uống một ly bia rồi sải bước tới. Tư thế nhảy và sự quyến rũ của cô ta ngay lập tức chấn áp những cô gái đang nhảy điên cuồng kia. Mặc dù, những cô gái đó có thân hình khá đẹp, nhưng cũng chỉ thực hiện một vài động tác đơn giản, còn Khương Hồng thì rất chuyên nghiệp. Cái gọi là thi đấu chính là như vậy. Rõ ràng là không nhảy giỏi như người khác thì cũng không thể nhảy tiếp được nữa. Những người xung quanh lần lượt né ra, Khương Hồng nhanh chóng tiến tới trung tâm sàn nhảy, trở thành trung tâm của sự chú ý. Lúc này, Khương Hồng nhan chấn áp đám người đó. Cô ta nhìn khuôn mặt điển trai của Tần Thiên, cảm thấy người đàn ông này vô cùng bá khí. Cô ta người phụ nữ nhỏ bé giống như một con cáo trắng trước Phật tổ. Cô ta đã nỗ lực sử dụng điệu nhảy để diễn giải cuộc sống quá khứ và hiện tại của mình, truyền đạt tình cảm sâu sắc. Mọi người đều bị thu hút bởi cảnh tượng tuyệt đẹp này. Chính là cô ấy, chúc mừng anh Thiên, người đẹp, cô thật may mắn. Có người bắt đầu hoan hô, Tần Thiên cười không nói gì. Sở dĩ hắn đợi đến bây giờ là để xem có sát thủ nào nhân cơ hội lộ đuôi hồ ly ra hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, những cô gái đó chỉ dán chặt vào hắn nhảy những điệu nhảy nóng bỏng. Nếu sát thủ nằm trong số đó, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhưng, hắn đã thất vọng, hình như không có sát thủ nào đến đây. Vì thế, hắn đã định rời đi. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cô gái đang đứng ở rìa đám đông. Cô ta không giống những người ăn mặc hở hang mà thay vào đó cô ta mặc quần jean ống dài, trông vô cùng cổ hủ. Nhưng chiếc quần jean ôm sát lại tôn lên vóc dáng hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, cô ta còn đeo mặt nạ như tham gia lễ hội hóa trang. Sau chiếc mặt nạ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Tần Thiên. Hả, trong lòng Tần Thiên chấn động, cảm giác đầu tiên, đôi mắt này có vẻ hơi quen quen. Trong tiếng reo hò của mọi người, Khương Hồng cũng cảm thấy mình sẽ là người phụ nữ may mắn tối nay, có thể được thiên gia sủng hạnh. Cô ta bám dính lấy Tần Thiên. Đúng lúc đó, một người phụ nữ cao mặc quần jean và đeo mặt nạ bước vào. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều sững sờ. Người phụ nữ im lặng một hồi rồi bắt đầu nhảy. Thân hình đẹp, điệu nhảy gợi cảm và mạnh mẽ, giống như bất ngờ xuất hiện vào phút chót, ngay lập tức khiến hiện trường nổ tung. So với cô, vừa rồi Khương Hồng chỉ là màn khởi động trước khi buổi diễn bắt đầu. Còn cô ấy mới là nhân vật chính, mọi người dường như phát điên, tiếng la hét và tràn ngập toàn bộ hội trường, ngay cả Khương Hồng cũng không khỏi cảm thấy tự thẹn kém cỏi hơn. Thấy cô gái đeo mặt nạ nhảy về phía Tần Thiên Vũ, cô ta vô thức bước sang một bên. Càng ngày càng gần, cô gái đột nhiên thực hiện một động tác khó, ngã vào vòng tay của Tần Thiên. Tần Thiên đưa tay ôm lấy eo cô ta, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẹp lạnh lùng này. Cô gái đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn hắn, nước mắt chợt dâng đầy đôi mắt ấy. Trong nước mắt là sự thù hận vô cùng, cô ta kêu lên một tiếng rồi quay người lại, chặn tầm nhìn của mọi người. Đồng thời, rút từ thắt lưng ra một lưỡi dao sắc bén, đâm về phía tim Tần Thiên. Tần Thiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô ta, giấu đi lưỡi dao sắc bén. Cô gái kêu lên một tiếng, lại một lần nữa ngã vào vòng tay Tần Thiên, không thể động đậy. Không ai nhìn thấy là sự ám sát. Trong mắt mọi người, đây là một động tác nhảy gợi cảm và gần gũi. Tần Thiên cười nói, chính là cô. Nói xong, hắn bế cô gái lên và sải bước về phía lối đi riêng. Ồ, Thiên gia đã chọn được rồi. Người đẹp này là ai? Chúc mừng cô ấy. Hiện trường tràn ngập tiếng hoan hô. Trong mắt Khương Hồng và những người phụ nữ khác đều có sự thất vọng và ghen tị. Nhưng họ tự hỏi, so với cô gái này thì họ còn thua xa. Anh Thiên muốn chơi nghiêm túc sao? Cường Long sửng sốt một chút, vội vàng lớn tiếng nói. Anh Thiên, tầng trên có một phòng, tôi sẽ dẫn đường. Anh ta hào hứng lao về phía trước, bước vào thang máy, cô gái nghiến răng nghiến lợi nói. Mau thả xuống, Tần Thiên cười nói. Cái gì, cô còn muốn chạy? Cường Long cười tâu tuếch và nói, người đẹp, được Thiên gia chọn là phúc khí của cô. Hãy hầu hạ Thiên gia cho tốt. Cô gái nghiến răng im lặng. Chẳng bao lâu, khi lên đến trên tầng, Cường Long mở cửa phòng ra. Bên trong không có gì khác ngoài một chiếc giường lớn và sang trọng. Cường Long đưa tay bật lên chiếc đèn đầy tình cảm lên. Anh Thiên, hãy tận hưởng đi. Cần gì thì gọi cho tôi nhé. Anh ta cười tâu tuét nói rồi rời đi một cách khôn ngoan. Căn phòng trở nên im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên ôm cô gái trong lòng vứt lên chiếc giường lớn, cười lạnh nói. Cô chính là kẹo sữa thỏ trắng đúng không? Nói đi, tại sao cô lại muốn giết tôi? Cách chương.